Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1373, Long Hoàng giới huyền bí. Nhìn lấy mặt đất thi thể, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, hắn cong ngón búng ra, lam sắc hỏa diễm thì là theo đầu ngón tay hắn thoát ra. Sau đó đem trên mặt đất những thi thể này đốt cháy trở thành hư vô. Không có để lại bất kỳ một cái nào người sống. Thân là hắc ám thế giới bạo quân. Theo một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật đến trưởng thành là thế giới đứng đầu cường giả. Thành lập được một phiến thiên địa. Lam Phong rất rõ ràng đáy lòng cái kia một chút thương hại hội mang đến cái gì. Hắn rõ ràng hơn cái thế giới này tàn khốc. Hắn không phải vô tình. Hắn chỉ là đối với địch nhân vô tình. Làm xong đây hết thảy. Nhìn lấy cái kia tản ra linh khí nồng nặc linh tuyền ao, cho dù là Lam Phong cũng tim đập thình thịch. Hắn đi đến linh tuyền bên cạnh ao, duỗi ra hai tay bỏ vào cái này linh tuyền trong ao. Không cách nào nói rõ thoải mái dễ chịu cảm giác tràn ngập toàn thân hắn. Hắn có thể cảm giác được ngón tay hắn tựa như tại thời khắc này đều có chính mình ý thức. Thể nội tế bào tại thời khắc này phảng phất sống tới. Tràn đầy một cỗ không cách nào nói rõ thư sướng cảm giác. Ùng ục, Lam Phong nhịn không được dùng hai tay nâng lên cái này linh tuyền dịch uống một ngụm. Linh tuyền dịch vừa mới vào miệng, chính là hóa thành một dòng nước trong dung nhập vào Lam Phong trong thân thể. Làm cho hắn cảm giác toàn thân thư sướng vô cùng. Những ngày này liên tục đi đường mỏi mệt cảm giác càng là tại thời khắc này quét sạch sành sanh. Làm cho Lam Phong cảm giác tinh thần tỏa sáng. Toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Rất Lam Phong cảm giác mình lực lượng vậy mà đạt được tăng cường. Cái này linh tuyền dịch vậy mà như thế thần kỳ. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm kinh dị. Cho dù là hắn nhìn quen kỳ vật, cũng bị cái này linh tuyền dịch thần kỳ nhận thấy đến rung động cùng kinh ngạc. Nếu là người bình thường uống một miệng, tuyệt đối có thể khu trừ thể nội bệnh căn. Hàn khí, đây quả thực là trong nhân thế lớn nhất công hiệu thần kỳ. Ùng ục, hơi chút trầm tư. Lam Phong bắt đầu từ trong túi quần móc ra ba bình ngọc tới bắt đầu đựng lấy cái này linh tuyền. Dịch, đáng tiếc, ba bình ngọc chỉ lớn chừng quả đấm. Hợp lại chứa đựng linh tuyền dịch còn không bằng một bình mỏ thủy tuyền. Làm cho Lam Phong rất là đau lòng. Phiền muộn vạn phần. Nhiều như vậy linh tuyền dịch bày ở trước mặt hắn. Đáng tiếc hắn vậy mà chỉ có thể lấy đi như thế một điểm. Không cam tâm a. Trong lúc nhất thời, Lam Phong lâm vào trầm tư. Oanh xùy. Ngay tại Lam Phong suy tư như thế nào đem nhiều như vậy linh tuyền dịch cho lấy khi đi. Trên tay hắn mang theo Long Hoàng giới tại thời khắc này tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Tại thời khắc này trong lúc đó bộc phát ra ánh sáng màu vàng đến. Một cỗ kinh khủng hấp lực trong lúc đó tại Long Hoàng giới phía trên nở rộ. Nhất thời, tại Lam Phong cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Long Hoàng giới chỉ giống như nuốt chửng giống như đem linh tiền trong ao linh tiền dịch cho hút. Vào đến trong giới chỉ, biến mất không thấy gì nữa. Trọn vẹn hơn ngàn cân linh tiền dịch vẻn vẹn chỉ ở không đến 5 phút đồng hồ thời gian chính là bị hút đi một nửa. Mà Long Hoàng giới hấp lực ở thời điểm này vừa rồi từ từ tán đi. Tình cảnh này, làm cho Lam Phong kinh ngạc vạn phần. Khi hắn kịp phản ứng lúc đợi vô ý thức nhìn về phía Long Hoàng giới. Lại phát hiện tại một đạo hư huyễn hình chiếu theo Long Hoàng giới bên trong hình chiếu mà ra. Đó là một chương thần bí đồ. Cái này là địa đồ. Nhìn lấy cái này lấp lóe mà ra địa đồ. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh dị. Tại trên địa đồ lóe ra 7 cái điểm sáng màu vàng óng. 7 cái điểm sáng màu vàng óng nối thành một mảnh. Hình thành một cái hình rồng bộ dáng. Lam Phong hắn đang muốn tỉ mỉ quan sát. Thế nhưng là cái kia địa đồ hình chiếu lại là biến mất không còn tăm tích. Làm cho Lam Phong một mặt hoảng hốt. Nhìn lấy cái kia thu nhỏ hơn 2 lần linh tuyền ao. Lại nhìn xem trên tay mang theo giới chỉ. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh dị tới. Hắn vẫn luôn biết cái này Long Hoàng giới chỉ bất phàm. Nhưng lại không nghĩ tới nó lại còn có được dạng này lực lượng vậy mà đem linh tiền trong ao. linh tiền dịch đều hấp thu hơn phân nửa. Mà lại, làm cho Lam Phong cảm thấy kinh ngạc là vừa mới cái kia nổi lên địa đồ. Lam Phong không có biết rõ ràng cái kia địa đồ đến cùng là cái gì. Nhưng là lờ mờ có thể nhìn ra nó bất phàm. Nhìn lấy trên tay mang theo Long Hoàng giới, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Lam Phong đem Long Hoàng giới theo trên ngón tay gỡ xuống. Tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện nó trừ chất liệu bên ngoài theo phổ thông giới chỉ cũng không hề khác gì nhau. Hắn nếm thử đem thể nội cương khí rót vào bên trong. Lại phát hiện nó căn vốn thì không có phản ứng chút nào. Cái này khiến đến Lam Phong mi đầu không khỏi chặt nhíu chung một chỗ. Cái này Long Hoàng giới chỉ đến cùng có cái gì dạng bí mật. Mới vừa rồi bị nó hấp thu hết linh tiền dịch lại đi nơi nào. Tuyệt đối sẽ không hư không tiêu thất. Cương khí không được, thì dùng tinh thần lực thử một chút. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng kinh hỉ. Hắn vừa mới nếm thử cương khí, nhưng không có dùng tinh thần lực. Ngay sau đó, một sợi tinh thần lực bắt đầu từ Lam Phong mi tâm tràn ra. Sau đó bị hắn quán chú đến Long Hoàng trong giới chỉ. Làm cho Lam Phong ngạc nhiên là, tinh thần lực của hắn vậy mà không có nhận đến mảy may trở ngại. Trực tiếp liền tiến vào đến Long Hoàng trong giới chỉ. Nháy mắt sau đó, Lam Phong cảnh tượng trước mắt chính là phát sinh cải biến. Tinh thần lực của hắn dường như đi vào một không gian khác. Đây là một gian cực kỳ phong cách cổ xưa thư phòng. Trong thư phòng trưng bày đủ loại cổ lão thư tịch còn có đủ loại dược tài. Lam Phong tinh thần lực hóa thành hắn bộ dáng đứng tại thư phòng này bên trong. Hiếu kỳ đánh giá bốn phía hết thảy. Trước mắt một màn để hắn phân không ra thật giả đến. Đây là hư huyễn không gian. Lam Phong tâm niệm nhất động. Xòe bàn tay ra cầm lấy một bên trên bàn sách thư tịch. Sau một khắc, làm cho Lam Phong cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ một màn phát sinh. Nguyên bản tại bên trong vùng không gian kia thư tịch vậy mà xuất hiện tại hắn trong tay. Làm cho hắn kinh ngạc đến tột đỉnh. Mà tinh thần lực của hắn cũng theo đó theo bên trong vùng không gian kia lui ra ngoài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lam Phong ngơ ngác nhìn trong tay hiển hiện bản này cổ lão thư tịch. Miệng bên trong truyền ra rung động thanh âm tới. Trước mắt tình cảnh này, thật sự là phá vỡ hắn tưởng tượng cùng nhận biết tới. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay quyển sách này. Bá khí 10 phần tên chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt hư không bá thể quyết. Vô cùng đơn giản 5 chữ lại là làm cho Lam Phong ánh mắt làm sao cũng vô pháp rời đi đến. Phảng phất cái kia 5 chữ đủ để hút vào linh hồn hắn. Muốn đem hắn nuốt chửng lấy. Tốt nửa ngày, Lam Phong mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hít sâu một hơi. Lập tức chậm rãi lật ra bản này hư không bá thể quyết. Lật ra tờ thứ nhất. Hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là một cái nhìn qua đơn giản vô cùng vấn đề. Nhìn lấy vấn đề này, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Vấn đề này nhìn như đơn giản, nhưng lại khiến người ta khó có thể trả lời. Rất nhiều người sẽ nói lực lượng nguồn gốc từ tại thân thể. Cũng có người nói lực lượng nguồn gốc từ ở đan điền. Lam Phong suy tư một lát, không có tìm được hắn cho rằng chuẩn xác đáp án sau muốn lật ra quyển sách này đằng sau. Lại phát hiện đằng sau lại là không chữ. Cái này làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên ngây người. Cái này, chẳng lẽ nói chỉ có đem vấn đề này trả lời chính xác mới có thể nhìn thấy quyển sách này đằng sau. Nội dung, tại Lam Phong sững sờ thời điểm, một cái tang thương thanh âm trong lúc đó vang vọng ở trong đầu hắn. Làm cho cả người hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Nhìn thấy Lam Phong không có trả lời. Cái kia tang thương thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại Lam Phong trong đầu. Chỉ bất quá lần này thanh âm tới càng thêm mãnh liệt sục sôi. Lam Phong lâm vào trầm mặc, giống như đang suy tư. Thanh âm kia không hề tang thương, mà chính là còn như lôi đình tại Lam Phong trong đầu nổ vang. Làm cho trong miệng hắn không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi đến. Tinh thần lực tại thời khắc này tựa hồ bị cực lớn bị thương. Lam Phong vẫn không có trả lời ra vấn đề này. mà thanh âm kia tựa hồ tại thời khắc này cũng biến mất theo, như là chưa bao giờ có xuất hiện qua. Lam Phong nhìn về phía trong tay cái này cổ lão thư tịch, hai mắt rốt cục lấy lại tinh thần. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Khó khăn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, thật bá đạo thư tịch. Hắn không nghĩ tới, vô cùng đơn giản mấy chữ, một vấn đề lại có thể đem linh hồn hắn đều hút đi vào. Đáng tiếc, không cách nào trả lời ra đáp án kia. Nếu không lời nói, ngược lại là có thể mở mang kiến thức một chút cái này hư không bá thể quyết lợi hại. Nhìn lấy, sách trong tay, Lam Phong không khỏi khe khẽ thở dài một hơi. Miệng bên trong truyền ra tiếc nuối thanh âm. Sau đó, hắn tâm niệm nhất động. Cái kia cổ lão thư tịch chính là trong tay hắn biến mất. Cái này, tình cảnh này làm cho Lam Phong ngẩn ngơ. Sau một khắc, hắn đem tinh thần lực quán chú cái này Long Hoàng giới trong ngón tay. Lại phát hiện quyển sách kia chẳng biết lúc nào bị thả lại nơi xa. Lam Phong tâm niệm nhất động. Cái kia một quyển sách lại một lần nữa phù hiện trong tay hắn. Làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra cái này. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ. Chỉ có tại điện ảnh. Bên trong mới có thể xuất hiện đồ vật bây giờ vậy mà xuất hiện tại Lam Phong trước mắt. Hắn làm sao có thể không cảm thấy rung động cùng cuồng hỉ. Nghiên cứu lâu như vậy. Hắn rốt cục đạt được đáp án. Bất quá. Rất nhanh Lam Phong chính là lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, nếu như đây là nhẫn chữ vật. Như vậy trước đó bị Long Hoàng giới chỉ hút những linh tiền đó dịch lại đi nơi nào? Lam Phong đem tinh thần lực rót vào đến Long Hoàng giới trong ngón tay cẩn thận tìm kiếm. Lại không chút nào tìm tới linh tiền dịch tồn tại. Lam Phong cũng không biết. Chính là bởi vì Long Hoàng giới chỉ hấp thu nhiều như vậy linh tiền dịch. Vì nó cung cấp to lớn linh năng. Vừa rồi mở nó ra chữ vật công năng, Long Hoàng chính là thượng cổ phía Tây Hắc Ám thế giới vĩ đại nhất tồn tại. Hắn thủ đoạn thông thiên, chinh phục vạn tộc, khai mở một cái toàn tân thế giới. Hắn lưu lại đồ, vật làm thế nào có thể là phàm vật. Xem ra cái này Long Hoàng giới chỉ quả nhiên có chữ vật công năng. Vừa mới vùng không gian kia chính là không gian chữ vật. Làm rõ ràng Long Hoàng giới chỉ cái thứ nhất công hiệu. Lam Phong nhìn lấy cái kia nửa ao linh tiền dịch, trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh hỉ tới. Có Long Hoàng giới chỉ chữ vật công năng, chẳng lẽ hắn chả mang không muốn đi những thứ này linh tiền dịch sao? Rất nhanh, Lam Phong bắt đầu từ Long Hoàng giới chỉ không gian chữ vật bên trong tìm ra một cái thùng gỗ. Đủ để chứa thất thùng linh tiền dịch bỏ vào cái kia không gian chữ vật bên trong. Làm xong đây hết thảy. Linh tiền trong ao linh tiền dịch vẫn là còn lại rất nhiều. Lam Phong trước là liên tục uống mấy lớn. Sau đó không chút do dự cởi xuống quần áo. Nhảy vào đến cái này linh tiền trong ao. Dùng những thứ này bao hàm linh năng linh tiền dịch bào tắm. Không biết hội có cái gì dạng cường đại công hiệu. Lam Phong thân thể sẽ nhận được lại một lần nữa tiến hóa cùng tăng lên sao? Mặt khác. Chủ nhật WeChat công chúng hào phía trên hai quyển phúc lợi hoạt động trong thư tịch giải thưởng. Người đã công bố, mọi người mau đi xem một chút rút chúng ngươi không có chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.